Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả và các bạn thân mến của kênh Truyện Ma Tắt Đèn. Hôm nay chúng ta cùng nghe bộ truyện Hồng Mao Hỏa Quỷ của tác giả Trọng Hoàng, gồm có 2 phần. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Tắt Đèn phát sóng mỗi ngày vào lúc 19 giờ và cũng đồng thời giúp cho kênh Tắt Đèn phát triển mau chóng để phục vụ quý vị nhiều truyện hay hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, mời quý vị cùng nghe phần 1 Hồng Mao, Hỏa Quỷ, tác giả Trọng Hoàng. Kính chúc quý vị có được một ngày ấm áp bên cạnh người thân và gia đình. Làng Vạn Hưng, những năm cuối của thập niên 90, cuộc sống của người dân ngày một nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển so với những vùng khác. Thấm thoát đã 2 năm, kể từ ngày làng Vạn đón chịu tai ương, cuộc sống của người làng không có một ngày yên ổn. Đói khổ, cùng cực, mất mùa, thiên tai, hạn hán cứ mãi bủa vây. Làng Vạn ngày trước còn có thầy Lý tọa trấn. Mỗi khi làng thượng xảy ra thiên tai, dịch bệnh thì thầy lại đứng ra hóa giải. Giờ đây, thầy Lý đã không còn. Những con người khắc khổ chỉ còn biết than trách ông trời, tại sao lại trừng phạt làng Vạn như vậy? Đâu đó, dưới gốc cây phượng đỏ thắm, có tiếng người kể chuyện. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh, huyền bí đã diễn ra trên cái mảnh đất độc có tên Vạn Hưng. Tháng 5, mùa hạ, tuy chỉ mới bước vào đầu mùa, vậy mà làng Vạn đã phải hứng chịu những đợt nắng nóng khô hang hành hạ. Khe nước suối khô cạn, con đường đất nứt nẻ. Đâu đó trên những cành cây có tiếng chim tu hú kêu râm ran, tô điểm thêm cái nóng, cái oi bức cho làng Vạn. Dưới gốc cây phượng, hơn chục người ngồi trên cái bao trà đen phe phẩy cái nón, tay cầm khăn vải quấn đầu lau đi mồ hôi. Mấy người đàn ông kéo gỗ từ màn đông bắc mới về, lúc này cũng lựa cho mình một chỗ ngồi nghỉ lấy sức. Lão Chính sờ soạn khắp người, lấy từ trong túi ra một bi thuốc lào, tra vào cái điếu rắc ở trên khúc cổ mà hút. Từng làn khói trắng uốn lượn, cùng với tiếng rít sòng sọc vang lên. Lão mệt mỏi, ngồi tựa lưng trên khúc gỗ xến, phóng tầm mắt nhìn về phía nhà của lão Năm. Lão Năm, kể từ ngày vợ con bị tá thi đoạt xác, cho đến hiện giờ, lão đã hoàn toàn trở thành người điên. Lão đang ngồi ở đầu nhà, cầm cái gáo nước tòm tem múc nước. Lão múc từng gáo nước đổ vào xô, đem vào trong nhà rửa. Lão cứ như vậy mà kỳ cọ, miệng không ngừng nói lảm nhảm. Rửa! Rửa sạch hết đi. Ở đây, có người vừa mới chết nè, máu. Ở đây, có máu nè, ở châu kia cũng có máu nữa. Thằng thầy Tào, nó không cứu được vợ con của ông. Nó không có cứu được vợ con ông. Lão Quyền mượn cái điếu của lão Chính, chậm rãi đưa lên miệng hít thêm một hơi thừa, rồi cũng lấy từ trong túi ra một bi thuốc, châm cái đóm lấy lửa dí vô, hít mạnh một hơi. Tiếng ho khụ khụ của lão vang lên, lão đấm ngực thùm thụp vài cái, đoạn mở miệng than thở. Khổ cho chú Năm, vợ con đều bị chết hết, mà con Yến kể từ cái ngày đó tới bây giờ không biết nó đi đâu nữa. Lão Thiệu lắc đầu ngán ngẩm, đoạn lão mở miệng nói. Ôi, chắc là đi đâu đó rồi bị bọn bắt cóc nó đem sang biên giới bán chứ gì đâu. Dạo gần đây tôi hay nghe người ta đồn với nhau, có bọn bắt cóc nó hay mon men đi quanh làng mình. Nhà ai có trẻ con không khéo nó bắt mẹ nó mất đi thì tôi. Ngồi ở một bên, phe phẩy cái mê nón lá rách tua tủa, mụ Huệ bô bô cái miệng ác đi lời nói của lão Thiệu. Cái miệng ăn mắm ăn muối à, bắt cái gì mà bắt, Toàn là tầm bậy tầm bạ không à. Tôi thấy con Yến nó cũng bị con ma con quỷ nó đột mất xác rồi, chứ ai bắt sang biên giới đâu mà nói à. Lão Thiệu nghe xong thì cũng không để bụng. Sau một hồi trầm ngâm, lúc này lão mới thở dài đứng dậy định kéo gỗ rời đi. Chợt ánh mắt của lão nhìn chằm chằm về phía bụi tre gai ở đầu làng. Bụi tre gai phía xa xa ẩn hiện một cái bóng màu của đứa bé mặc váy đỏ. Dưới những ngọn tre rậm rạp che đi ánh nắng mặt trời, lão thấy đứa bé ấy khi mờ khi tỏ, toàn thân giống như đang cháy. Ánh mắt của nó đỏ rực lên nhìn về phía bên này. Lão Thiệu kinh hoàng lùi lại mấy bước, giẫm mạnh vào chân của lão Chính. Lão hét lên một tiếng, miệng mắng chửi. Nè, anh làm cái gì vậy anh Thiệu? Anh định đạp gãy chân tôi luôn hả? Nói rồi, lão cúi xuống ôm chân suýt xoa, đoạn giục mọi người mau về nhà chuẩn bị cơm nước, trời cũng sắp trưa rồi. Mụ Thắm nhớ ra nhà mình còn mấy đứa con nhỏ. Nghĩ vậy, bà lập tức vác bao trà lên vai, đi tới đầu thôn bán cho mấy người buôn trà. Lấy vài đồng bạc lẻ mua ít mắm ít muối về chuẩn bị cho bữa trưa. Lúc đi ngang qua bụi tre, tất cả đều cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Nhất là lão Thiệu, từ hồi nãy tới bây giờ, vẫn luôn nhìn thấy đứa bé mặc váy đỏ, đứng lẳng lặng ở đó nhìn mình bằng đôi mắt hằn học. Lão Thiệu giáo giác nhìn tới nhìn lui, đoạn lão không nhịn được mà cất tiếng hỏi nhỏ ông Quyền. Nè ông Quyền, ông có thấy đứa con nít nó mặc váy đỏ đứng ở đằng kia không? Nó đang nhìn mình đó. Nghe lão Thiệu nói vậy, trong lòng của lão Quyền thoáng chột dạ nhìn tới bụi tre gai. Có thấy gì đâu. Lão Quyền tỏ ra bực bội, dùng chân đá vào mông của lão Thiệu, lẩm bẩm chửi bậy. Rồi kéo khúc gỗ thẳng một mạch ra đầu đường bán cho xưởng gỗ. Từ xa có tiếng cán bộ xã chỉ huy dân quân, dài đeo súng trường, đầu đội mũ cối hùng hổ đi tới, chặn mấy người lại hỏi chuyện. Thì ra là thằng cha Sơn, là cán bộ cấp xã. Lão ta ăn mặc chỉnh tề, đi tới trước mặt đám người. Lão dinh dinh cái mặt nhìn đám người, giọng nói hết dịch gian lên. Dọa cho đám người một phen sợ hãi. Mấy người kia, kéo cái gì bán đó hả? Chết rồi, không có được, không được. Dám lên rừng của nhà nước mà chặt phá rừng, cưa trộm gỗ bán đây nè, đúng không? Lần này về, tôi phải báo cáo lại cho cấp trên, chứ không có để tình trạng như thế này xảy ra được hoài. Đám người trong đoàn kéo gỗ nghe cán bộ Sơn dọa như vậy thì cũng sợ. Không ai nói với ai, vội đặt khúc gỗ xuống, tiến tới từng người, dúi vào tay của lão mấy tờ bạc có mệnh giá 100 đồng. Cán bộ Sơn ho lên vài tiếng, đoạn nhanh tay cầm đống tiền giấy nhét trở vào trong túi, giọng thay đổi 180 độ. Tôi thương mọi người, nên tôi châm trước cho không có truy cứu. Nhưng mà lần sau, không có được xẻ trộm gỗ như vậy, cấp trên người ta phạt chết đó nha. Nghe rõ chưa? Dạ, cán bộ nhắc nhở thì tụi em xin nghe theo. Ông Chính mở miệng nói thay đám người, đoạn xin phép rời đi trước. Cán bộ Sơn phất tay, đoạn hất hàm dinh giáo ra lệnh cho đội dân quân, mang theo súng trường gắn lưỡi lê, hướng tới cuối thôn mà đi, miệng liên tục nói. Khẩn trương, đi bắt hết mấy cái bọn thầy bà mê tín dị đoan về, không thể để cái xã hội mới này bị cái đám thầy bà làm cho mụ mị đi được, mau đi lên. Cán bộ Sơn vừa dẫn người đi. Lúc này đám người lão Quyền, lão Chính đưa mắt nhìn nhau. Lão Chính hỏi nhỏ. Nè các cụ, tụi nó đi đâu vậy? Tại sao hướng về phía nhà thầy Lý? Lẽ nào, trời đất ơi, lẽ nào tụi nó muốn... Đi, đi qua bển coi sao? Chắc lại có chuyện không có lành sắp sửa xảy tới với làng này rồi đó. Nói xong, lão Chính dội quăng khúc gỗ qua một bên, bám theo đám dân quân đi đến nhà của thầy Lý. Ngôi nhà gỗ nằm trên đỉnh đồi thoáng hiện ra trước mắt. Cán bộ Sơn nheo nheo cặp mắt lé, nhìn lên trên đồi. Đoạn hắn ra lệnh cho đám dân quân áp sát, men theo con đường tiến đến gần bao giây. Đoạn đạp đổ cánh cổng tre, xông vào bên trong. Thằng Cương đang giúp cho bà Mai lạc rau, Nghe thấy bên ngoài có tiếng người đang chạy dồn dập đến, thì trong lòng bất giác run sợ. Nó nhớ lại cái ngày của một năm trước. Chính là vào cái ngày định mệnh đó, tiết trời lạnh căm căm, Cương đang nằm trong lòng của bà Mai, thì bỗng nó nghe được tiếng nội của mình đứng dậy khỏi chiếc ghế tre. Thấy lạ, nó vội gỡ tay bà Mai ra, sau đó cẩn thận bước xuống, từng bước chậm rãi tiến lại sát cánh cửa gỗ gian phòng thờ, nhìn vào bên trong. Thầy Lý lúc này đang quỳ trước bầu đoàn, thắp nhang dâng tổ sư, đợi cho khói nhang đã uốn lượn. Lúc này thầy mới mở miệng nói nhỏ cho thằng Cương nó nghe. Cương à, vô đây nội nói. Thằng Cương nghe vậy thì giật mình. Nó đứng bên ngoài một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vô. Quỳ dưới tấm bồ đoàn cạnh thầy Lý, chắp tay khấn lại tổ sư 3 lần. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn ông nội của mình. Thầy Lý trước nay luôn luôn coi thằng Cương như bảo bối. Thường thì thầy sẽ không bắt nó phải câu nệ tiểu tiết khi đứng trước bài vị của tổ sư. Thế nhưng hôm nay thì khác. Thầy để cho nó quỳ lạy xong. Lúc này thầy mới thở dài chậm rãi nói. Cháu à, ông tính toán ra rồi. Nhà của chúng ta sắp gặp một đại nạn. Nếu như lần này ông không còn sống nữa, sau này ông phải nhờ cháu chăm nom cho bà nội. Bà không được như những người khác. Ông thương bà lắm. Sau này hai bà cháu sẽ phải tự lo cho nhau rồi. Nghe thầy Lý nói vậy, thật sự đã khiến cho thằng Cương nó sợ hãi. Bởi từ trước tới nay, chưa bao giờ thầy lại nói với nó bằng những lời lẽ giống như vậy. Sau một hồi sợ hãi, thằng Cương vội gặng hỏi thầy Lý, rốt cuộc nhà mình sắp xảy ra đại nạn gì? Thầy Lý kêu thằng cháu đứng lên, thầy dẫn nó ra phía sau bàn thờ tổ sư, đưa tay xoay chiếc đèn dầu một vòng, mở ra một căn phòng bí mật. Là tai họa gì, sau này cháu sẽ tự hiểu. Sở dĩ ông nói với cháu như vậy, chính là muốn cháu sau này chuyên tâm tu đạo, thay ông bảo vệ làng Vạn Hưng. Kể từ ngày hôm nay, cháu phải ở nhà chăm chỉ học tập rèn luyện những pháp thuật mà ông đã dạy cho cháu. Vạn nhất, nếu nhà mình có xảy ra chuyện gì, thì sau này Mao Sơn đạo thuật chân truyền của ông cũng có người nối dõi, tiếp nhận hương quả. Ngày hôm đó, thầy đi là vĩnh viễn không còn quay trở lại. Thầy đã dùng sức của mình chiến đấu với tá thi. Thầy đã đánh bại con ma nữ người Tàu, hy sinh thân mình chỉ để giúp cho chân làng thoát khỏi đại nạn. Bắt đầu từ đó, thằng Cương rất ít đi ra khỏi nhà. Việc tiêu tai giải hạn nó cũng không làm, mà chuyên tâm vào việc tu luyện đạo thuật chân truyền của phái Mao Sơn. Một năm trôi qua, cái kiếp nạn mà thầy Lý đã nói cuối cùng đã đến. Đất nước đi vào đổi mới, những phong trào cải cách bài trừ mê tín dị đoan cuối cùng cũng đã lan đến những vùng miền núi hẻo lánh. Tại căn nhà gỗ của bà cháu thằng Cương, lúc này lão cán bộ tên Sơn phát lệnh cho dân quân trói hai bà cháu lôi ra giữa sân nắng bắt quỳ. Đoạn lão mang hết ghế tre ọp ẹp trong nhà đặt xuống hiên, ngồi chễm trệ ở trên, lớn tiếng quát tháo. Khai mau! Hai bà cháu nhà mày có phải là thầy bùa chuyên tuyên truyền mê tín dị đoan đúng không? Thằng Cương nghe lão cán bộ Sơn nói vậy, nó vội lắc đầu xua tay. Cán bộ ơi, hiểu lầm hai bà cháu tôi rồi. Nhà cháu không phải là thầy bùa, cũng chưa từng tuyên truyền mê tín dị đoan. Xin bác cán bộ hãy cởi trói cho bà cháu ra được không? Bà cháu bệnh nặng đó mấy ngày hôm nay rồi, bắt bà cháu phải quỳ ngoài trời nắng như vậy, tội bà cháu lắm. Xin ông đó. Lão cán bộ Sơn làm như không nghe thấy. Lão cầm cái tờ giấy cuộn tròn phải phẩy trước mặt mà quát. Ngậm cái miệng mày lại cho tao. Ở đây có danh sách, làm thế nào được? Để tao nói cho hai bà cháu mày biết. Bà cháu mày đã bị liệt vào thành phần tuyên truyền cho mê tín dị đoan, là tàn dư của chế độ phong kiến cũ. Cần phải đem đi bêu riếu, răng đè, làm gương cho những người khác. Nói vừa xong, lão lập tức lệnh cho dân quân lôi hai bà cháu thằng Khương ra đầu làng, đeo cái biển gỗ có ghi mấy dòng chữ lớn. Tôi là thành phần chuyên truyền mê tín dị đoan, tôi đã góp phần làm cho quê hương đất nước không thể phát triển, tôi đáng bị mọi người đấu tố phê bình. Lão cán bộ Sơn ngồi dưới gốc cây, không ngừng thúc ép người làng dây quanh, dùng đất đá ném về phía người của hai bà cháu, miệng chửi mắng thậm tệ. Nguyên cả một ngày bị trói ở cột cổng làng, bị bỏ đói bỏ khát, mặc cho cái nắng chói chang của mùa hè chiếu vô, khiến cho bệnh tình của bà Mai càng trở thêm nặng. Đêm xuống, sương ẩm làm ướt cả vai áo. Lúc này, bà Mai đột nhiên nổi cơn sốt, miệng rên lên hừ hừ, có vẻ không được ổn. Thằng Cương ở bên cạnh, toàn thân máu me nhuộm đỏ cả cái áo, nó đang cố dùng giấy giáo giác tìm kiếm người đến giúp đỡ. Loan loáng ở phía xa, có người cầm đuốc đi tới, đó cũng không ai khác, chính là lão cán bộ xã tên Sơn. Lão khịnh khạng đi đến trước mặt hai bà cháu. Lão nhìn bà Mai đang rên hừ hừ vì sốt, đoạn quay sang hóng hách hỏi thằng Cương. Tao cho mày một cơ hội cuối, khai thật tao sẽ tha cho bà mày, còn không thì cứ xác định vậy đi. Tao hỏi lại, mày có phải là thầy bùa chuyên tuyên truyền mê tín dị đoan hay không? Thằng Cương nhìn qua bà nội của mình, hai mắt nó chảy ra hai dòng lệ. Nó bắt đầu khóc, miệng nó liên tục nói. Phải, phải, cháu là thành phần chuyên tuyên truyền mê tín dị đoan, là tàn dư của xã hội phong kiến. Cháu nhận, cầu xin bác cứu cho bà cháu đi, bà cháu đang bị sốt đó, bác cứu cho bà cháu với. Lão cán bộ Sơn nghe vậy thì bật cười ha hả, đoạn lão lấy ra giấy mực, bắt nó điểm chỉ vào, xong xuôi đâu đó, đoạn mới cho hai người cởi trói cho bà Mai. Đưa bà trở vào trong làng, còn thằng Cương thì lập tức bị đưa đi trong đêm. Trên con đường làng vắng vẻ không một bóng người, lúc này hai thằng thanh niên mặc đồng phục dân thường, xách vai bà Mai kéo đi sình sịch. Trước mắt hai thằng là cả một quãng đường dài mới dẫn được đến cuối làng. Thằng Toàn, một tay cầm đuốc, một tay xách vai bà Mai, miệng nó lẩm bẩm chửi. Cái con mụ già này sắp chết rồi mà còn nặng vậy không biết được nữa. Tao với mày đưa mụ ta đi thế này biết bao giờ mới tới được. Hay là bỏ mẹ mụ ở đây đi. Thằng Mạnh đi bên cạnh nghe vậy, thì trán nó đổ đầy mồ hôi. Nó hướng đôi mắt nhìn thằng Toàn, lắc đầu ngoài ngoại, giọng nó ấp úng. Không, không được đâu. Tao sợ lắm mày ơi. Lỡ mà bà ta chết á, thì tao với mày biết ăn nói làm sao với bọn dân đen đây. Thằng Toàn dung tay lên bạt tay thằng Mạnh một cái. Lúc này nó gằn giọng quát. Cái thằng ngu! Bây giờ mày không bỏ mụ lại, lỡ đang đi, mụ lăn ra chết thì sao? Lúc đó hai thằng mình mới là có tội đó. Đi, đi mau lên! Nói rồi, hai thằng hất bà Mai té ngã nhào vào bụi lau gần đó. Miệng bà ú ớ kêu lên những tiếng ngắt quãng. Chúng bay, tôi bay, quân giết người. Bà Mai ú ớ được chừng hơn nửa tiếng đồng hồ thì tắt thở vì cơn sốt, cùng với trời đêm nhiệt độ hạ thấp bị lạnh. Sáng sớm ngày hôm sau, mụ Xuyến vừa đeo được cái sọt định lên đồi sớm hái trà, sợ nắng lên thì không hái được. Vừa mới bước đến khúc quẹo ngay gần đồi quế nhà của lão Cao, thì bà nhìn thấy có người nằm chết co quắp ở bụi le. Sợ quá, mụ Xuyến quăng cả cái sọt cùng cái liềm, ù té chạy về phía ngược lại, miệng không ngừng gào lên như mấy con mẹ sề. Trời đất ơi, mọi người mau mau ra đây coi nè, có người chết rồi. Tiếng của bà ta la lối làm cho cái làng dạng được một phen náo loạn. Lão Thiệu là người đầu tiên bật dậy, vốn còn định ôm mụ vợ nhà mình ngủ thêm một lúc rồi mới dậy đi kéo gỗ, ngờ đâu lại nghe được có người hô hào. Biết là trong làng có chuyện, thế là lão vội gỡ tay ra khỏi người mụ vợ mà khẩn trương bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép rách, mở cửa thò đầu ra bên ngoài. Đối diện là nhà của lão Quyền. Vừa lúc lão cũng mới từ trong nhà đi ra, nhìn thấy lão Thiệu đang nghe ngóng, lão vội gọi giọng qua. Ôi, Chú Thiện, có cái chuyện gì vậy? Còn bà nữa chứ, mới sáng sớm đã ngoác cái mỏi dịch lên rồi. Lúc này, nghe được tiếng hú phát ra từ miệng của Lão Quyền, Lão Thiệu mới ở bên nhà đưa mắt nhìn qua, gật đầu mấy cái, đoạn đi ra cửa. À, ông Quyền hả? Tôi cũng có biết cái gì đâu. Nghe thấy con mụ xuyên nó la hét như bị ma đuổi gì đó, thì tôi mới dậy nè. Mà thôi, tôi với ông rủ thêm vài người nữa đi xem có chuyện gì, chứ tôi cứ dự cảm không có lành rồi ông ơi. Lão Quyền nghe xong thì cũng gật đầu, mở cửa đi ra, nhấc tấm liếp đang bằng nứa đặt qua một bên, đoạn đi ra chờ Lão Thiệu. Hai lão vội đi gọi thêm mấy người nữa, đi về phía đồi trà nhà mụ xuyến. Còn chưa đến nơi, Lão Quyền đã nhảy dựng lên mà hoảng hốt, nhìn Lão Năm Điên đang ngồi cạnh một người đàn bà nằm co quắp. Lão ta dùng một khúc củi thọc thọc, hãy hãy mớ tóc của người đàn bà kia, miệng liên tục cười khùng khục. Lão nói, chết, chết rồi, chết, chết rồi, chết mẹ rồi, chết rồi. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, Lão Quyền mới gọi thêm mấy thằng thanh niên đi cùng mình, rén rén đi tới, kéo Lão Năm Điên qua một bên. Đoạn lão mới chậm chậm đưa cánh tay đang run rẩy của mình tới lật cái xác người đàn bà kia lên. Trời ơi! Lão Quyền vừa mới nhìn tới khuôn mặt của người đàn bà kia thì lão đã hoảng hốt, ngã bệch ra đất kêu lên một tiếng, toàn thân như bị trúng tà, vội vã lùi về sau tới 3-4 mét. Hai hàm răng không ngừng đánh vào nhau vang lên những tiếng lộp cộp. Lão Thiệu cùng với Lão Chính thấy bạn già của mình sợ hãi thì cũng không khỏi lo lắng. Cả hai lão cùng đùng đẩy cho nhau. Cuối cùng, Lão Thiệu đành phải liều mình tiến tới xem rốt cuộc người đàn bà kia là ai. Mỗi một bước chân của Lão Thiệu đều giống như có ai đó giữ chặt. Trán của lão toát đầy mồ hôi, nhìn lên khuôn mặt của người đàn bà kia. Bất giác, lão giật mình, nhảy dựng cả lên, nhìn cái xác nguội lạnh của người đàn bà đó mà lắp bắp. Trời ơi, là bà Mai, vợ của thầy Lý. Lão Chính cũng được coi như là cán bộ làng. Vừa mới nghe Lão Thiệu nói xong, nhất thời, cả người lão như bị một luồng khí lạnh chạy qua. Lão tá hỏa, vội chạy đến xác nhận. Bà Mai, là bà Mai, đúng rồi, chuyện quái quỷ gì vậy hả? Bà Mai, sao lại nằm lạnh ngắt ở đây vậy? Thằng Cương, còn thằng Cương nó đâu rồi? Không phải hôm qua hai bà cháu của nó, trời ơi! Nói tới đây, Lão Chính vội vàng thúc giục mấy thằng thanh niên chia nhau ra đi tìm. Còn lão thì chạy ra đầu làng chỗ hôm trước hai bà cháu thằng Cương bị lão cán bộ trói, đem ra đầu làng tấu tố. Ra đến đầu làng, đúng lúc Lão Chính gặp cán bộ Sơn cùng mấy người thanh niên tình nguyện đi giúp đỡ dân làng làm kinh tế mới. Lão cán bộ dẫn theo đám thanh niên tình nguyện khệnh khạng đi tới. Trong tay của lão ta là một xấp giấy tiền cùng một cái bằng khen tặng. Biết là thằng Cương đã bị ép nhận mình là thầy bà, bị đưa đi cải tạo, còn lão cán bộ thì nghiễm nhiên nhận được tiền thưởng. Thấy Lão Chính đang đứng thừa người ra đó, cán bộ Sơn liền cười điểu, cất xấp tiền vào trong túi, ung dung bước tới, tay chắp sau lưng, giọng khinh thường hỏi. Mới sáng sớm à, chú Chính không ở nhà mà ra đây làm gì vậy? Muốn đi xem hai bà cháu nó hả? Trễ rồi, thằng nhãi ranh đó tao cho đi cải tạo, còn mụ già đó thì tao thả cho đi rồi, chắc bây giờ đang ở nhà khóc lóc tìm cháu đó. Lão Chính nghe được một câu này phát ra từ miệng của lão cán bộ Sơn thì không khỏi tức giận, còn không để cho lão cán bộ kịp khoét lát cái gì nữa. Lão Chính đã nhào tới tặng cho mấy quyền vào mặt của lão Sơn. Lão cán bộ Sơn bất ngờ bị đánh, lão rú lên kinh hãi, vội hướng mấy cái thằng thanh niên tình nguyện kia mà kêu cứu. Liền sau đó, mấy thằng thanh niên tình nguyện đã chạy tới ngăn cản lão Chính. Lão cán bộ Sơn lồm cồm bò dậy, bưng một bên má đang sưng húp, tức giận đấm đá túi bụi vào người của lão Chính. Cảm thấy đánh đã đủ, lúc này lão cán bộ Sơn mới hả dạ ngừng tay, nhổ một bãi nước bọt ngay trước mặt lão Chính, giọng coi thường, nghiến răng nghiến lợi. Con bà mày, cái thằng dân đen ngu dốt, mày nghĩ mày là ai, hả? Mày nghĩ mày là thằng nào, hả? Tao lại liệt mẹ mày vào danh sách phản động cho cả nhà mày đi tù hết bây giờ đó, hả? Lão Chính lúc này giật mạnh tay, chỉ thẳng vào mặt của lão cán bộ Sơn mà chửi. Con mẹ mày, thằng chó, mày là cán bộ có ăn có học, vậy mà đến cái lời nói cũng không được tử tế. Tao nói cho mày biết, mày bắt cháu người ta đi cũng được, nhưng vì sao mày phải giết chết người ta chứ, rồi quan sát bên đường, để cho người ta nằm ngoài đất lạnh cả đêm trời. Mày là cán bộ, mày thử nhìn lại mày coi, có còn là con người nữa hay không, hả? Cái thằng, trời ơi! Lão cán bộ Sơn nghe xong thì cũng thoáng nhăn mặt, lão nhổ thêm một bãi nước miếng nữa, sau đó nói. Con bà mày, bố mày giết bao giờ, hả? Mụ già đó chết thì có liên quan mẹ gì tới tao? Tao thả mụ tao đi là may rồi. Mày còn lại đòi hỏi cái gì nữa hả? Tao lại bắt cả nhà mày đi bây giờ đó. Nói xong, liền ra hiệu cho mấy thằng thanh niên đi vào trong làng, bỏ mặc lão Chính đang đứng ở sau lưng, ánh mắt căm thù, lòng bàn tay siết chặt nhìn theo. Xác của bà Mai nhanh chóng được người làng đưa về làm lễ an táng theo thủ tục của làng. Tối ngày hôm đó, làng Vạn đang chìm trong cơn mưa tầm tã. Trên bầu trời sấm nổ đì đùng, thỉnh thoảng phía cuối chân trời lại có ánh chớp lóe lên, chiếu sáng cả một vùng. Lão cán bộ Sơn lúc này cùng mấy thằng dân quân và đám thanh niên tình nguyện đi làm kinh tế mới, tổ chức ăn uống rượu thịt trong một căn chòi. Đứa nào đứa nấy đều say mềm, nằm giật ra manh chiếu cói trải ở dưới nền đất mà ngủ. Duy chỉ còn một mình lão cán bộ Sơn, lúc này đang nhâm nhi ly rượu đế, ngồi trên bộ bàn ghế tre đóng tạm bợ. Nhìn ra bên ngoài chòi, dưới cơn mưa tầm tã, mái tranh nước nhỏ xuống long tong, dường như trận mưa này sẽ kéo dài thêm vài ba hôm nữa. Lão cán bộ Sơn vừa nhấm nháp ly rượu, vừa đưa mắt nhìn ra phía rặng tre đen thùi lui, đang đung đưa qua lại, thỉnh thoảng có ánh chớp lại lé lên chiếu rõ. Bất chợt, tay của lão quơ trúng ngọn đèn dầu đặt cạnh bàn, làm cho nó rớt xuống đất. Một tiếng bột vang lên, ngọn đèn dầu lăn lông lốc như quả lưu, chui tọt vào gầm bàn, rồi sau đó liền tắt ngấm. Lão cán bộ Sơn lúc này giật mình quờ quạng trong bóng tối tìm kiếm ngọn đèn dầu. Tay của lão cứ thế mà lần mò, hết trái rồi lại sang phải, hết gầm ghế rồi lại gầm bàn, trong miệng liên tục lẩm bẩm chửi rủa. Mã cha mày, lần đi đâu vậy không biết được nữa, mày lên tiếng cho bố mày biết coi. Lão vừa nói thì trên bầu trời lại vang lên một tiếng sấm nổ, cùng với đó là ánh chớp lóe sáng. Đâu đó trong cơn mưa xối xả, lão Sơn nghe được tiếng trẻ con đáp lời lão, sau đó cười khanh khách. Tôi ở dưới gầm bàn nè, ông thọ tay xuống mà lụm tôi lên đi. Lão cán bộ Sơn nghe rõ từng tiếng lọt vào tai, cả người của lão run rẩy, cảm giác không khí trong căn chòi lạnh lẽo thất thường. Lúc này lão mới giáo giác nhìn khắp chòi một lượt, đoạn lão lắp bắp. Đứa mẹ nào đó hả? Đứa nào ghẹo tao? Cả căn chòi không có lấy một tiếng đáp lời. Ngoài tiếng mưa ngoài kia mỗi lúc một xối xả và tiếng sấm nổ đì đùng thì không còn một tiếng động nào khác. Lão cán bộ Sơn lúc này đã sợ đến xanh mặt, cơn say rượu khi nãy đã không cánh mà bay. Trước mắt chỉ là một màn đêm đen kịch, không nhìn rõ cảnh vật. Lão khẽ hít một hơi thật sâu, từ từ cho tay của mình xuống dưới gầm bàn, tiếp tục lần mò tìm kiếm cái đèn dầu. Bỗng tay của lão sờ phải cái thứ gì giống như một mớ bụi nhụi nhơn nhớt. lại thêm mấy tiếng sấm nổ nữa vang lên, tiếp đến là những tia chớp chiếu sáng khắp cả làng vạn. Lão Sơn vừa nhìn xuống phía dưới gầm bàn, nơi chân của lão đang dẫm lên cái thứ gì đó. Lão rùng mình ớn lạnh, kinh hãi rú lên một tiếng. Chân tay của lão quờ quạng, hất đổ chai rượu ra đất mà ngã ngửa ra đằng sau, miệng ú ớ. Cái gì vậy? Cái gì? Vừa kêu, lão vừa lùi sát vào góc tường, rồi đưa tay của mình lên nhìn cái thứ bùi nhùi đang quấn đầy trên tay, đoạn lại nhìn tới phía gầm bàn cách chỗ của lão mấy mét. Đập vào mắt của lão, chiếc bàn khi nãy còn đặt ở nền đất bằng, mà bây giờ dưới nền đất đã hiện lên một cái hố sâu gần một mét, bên dưới đen ngòm, toàn là thứ nước tanh tưởi, hôi thối. Lão định bụng cho gọi mấy thằng dân quân say rượu dậy, rồi qua xem cái chuyện gì xảy ra. Nhưng mà lão đã mò mẫm hết cả cái chòi mà không thể tìm ra được cái bóng dáng của tụi nó đâu. Thế là lão liền lắc mạnh đầu mấy cái cho bớt men rượu. Lão mò mẫm trong bóng tối tìm đường bước ra ngoài. Bỗng lão đâm sầm vào một bà lão cao tuổi, toàn thân ướt sũng, đôi mắt trắng giả không thấy đồng tử đâu. Nhìn kỹ tướng mạo của bà cụ này một lượt, như thể nhìn ra điều gì, lão liền lắp bắp kêu lên. Con mụ mai, không, mụ đừng có lại đây, đừng có lại đây. Lão vừa nói vừa sợ, lão lùi lại vào phía bên trong. Giống như là lão đang bị một bàn tay nhân nhất giữ lại, khiến cho lão đi cũng không được, mà lết cũng không xong. Tiếng sấm nổ đì đùng làm cho lão giật mình, đưa mắt nhìn xuống nền đất. Ngay dưới chân của lão là một mô đất thấp lè tè, để lộ ra cả phần đầu quan tài, nhìn vô cùng đáng sợ. Liên tục gặp phải những cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến cho lão sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu. Vào đúng cái lúc lão đang chuẩn bị hét lên thì từ đâu có hai bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai, giọng nói lúc xa lúc gần truyền vào tai của lão. Bà cháu tôi có làm gì nên tội? Sao cán bộ lại bắt cháu tôi đi hả? Lão Sơn lúc này đã bủng rủng hết cả chân tay, lại nghe có tiếng của bà Mai lạnh lẽo âm u truyền đến như vậy thì không khỏi hoảng sợ, miệng cứ lắp bắp. Không phải tao, mụ đi đi nè. Chú Sơn ơi, tỉnh lại đi chú. Bên tai bỗng nhiên có tiếng gọi kéo lão cán bộ Sơn tỉnh giấc, trở về với hiện tại. Ngoài trời mưa gió bão bùng, lão ở trong căn chòi không biết từ bao giờ say rượu, ngã lăn ra đất rồi nằm mê sảng nói hưu nói vượng. Vội lau đi mồ hôi trán, lão Sơn vẫn còn nhớ như in cái giấc mơ đáng sợ hồi nãy. Một mặt, lão kêu đám thanh niên thu dọn tàn cuộc. Mặt khác, lão nhất quyết bắt đám dân quân đội mưa giúp lão về nhà. Đám dân quân bị bắt đội mưa đưa lão về thì cả đám cùng ngăn lão lại mà phản đối. Một thằng trong đám số dân quân cất tiếng khuyên lão. Chú, hay là để tạnh mưa rồi tụi cháu đưa chú về. Chứ bây giờ mưa to gió lớn vậy, chú cháu mình về lại say rượu nữa, nguy hiểm lắm chú. Lão cán bộ Sơn nghe thằng Thiện nó nói vậy thì cũng lẩm nhẩm suy nghĩ một hồi. Tuy rằng lão đang rất sợ, nhưng cũng phải ở lại cầu cho hết mưa rồi mới có thể về được. Sáng sớm hôm sau, người làng đều đổ dồn tới nhà lão Năm mà xem sự lạ. Nghe đâu có người nói rằng lão treo cổ chết ở dưới gốc cây khế sau nhà. Cái tin lão Năm treo cổ tự tử giống như một tia sét đánh thẳng vào sự sợ hãi của người dân làng vạn. Tang sự nối tiếp tang sự, người chết nối tiếp người chết. Chỉ mới đó thôi mà đã có tới tận hai người. Điều này đã khiến cho tâm lý hoang mang của người làng được đẩy lên đến đỉnh điểm. Những người cao tuổi thì bắt đầu bàn bạc đến vấn đề tâm linh. Số còn lại, đa phần là đỡ cái xác tím ngắt của lão Năm xuống mà chuẩn bị làm tang sự. Ở nhà của lão Sơn lúc này, mụ vợ của lão đang lo lắng đi đi lại lại trước nhà, điệu bộ, chờ đợi Lan Y đến khám cho hắn. Ở trong nhà, lão Sơn rên lên tiếng ư ử như của loài chó, toàn thân của lão quấn tới hai cái mền bông mà vẫn run rẩy. Thỉnh thoảng lão còn cười khành khạch như là một người điên. Rốt cuộc thì cũng có tiếng của người bên ngoài bô bô cái miệng. Đoạn mụ vợ của lão dẫn theo Lan Y đến kiểm tra bệnh tình. Qua một hồi xem xét, cuối cùng Lan Y cũng kết luận rằng đêm qua do lão Sơn uống nhiều rượu, lại đi về lúc nửa đêm bị trúng gió cảm lạnh, cần phải cạo gió cho lão. Mụ vợ nghe Lan Y nói vậy thì cũng dân dân dạ dạ mời Lan Y ra ngoài ngồi uống nước, chờ mụ đi chuẩn bị đồ cạo gió cho chồng rồi mới trả tiền công một thể luôn. Không biết tại vì sao, mụ vợ có cạo gió biết bao nhiêu lần thì cũng không có tác dụng, mặc dù nhìn lão Sơn đúng là đang bị cảm. Lão cứ như vậy mà sốt ly bì tới hơn nửa tháng mới thôi. Lão Sơn sau nửa tháng nằm liệt giường, lúc này nhìn lão tiều tụy hốc hác, bộ dáng hệt như một cái xác khô quắc khô queo. Dội xuống bếp tìm xem vợ của lão có ở đó không, để mà sai mụ đi nấu cho mình một chén cháo ăn cho đỡ đói. Kết quả, ở dưới bếp không có lấy một ai, ngoài con chó mực đã bị bỏ đói từ sáng tới bây giờ. Lão chép miệng một cái, cũng không có trông chờ vào mụ vợ, mà tự bắt nồi lên bếp nhúm lửa nấu cháo. Nồi cháo được lão bưng lên đặt ở giữa nhà nghi ngút khói, lấy cho mình một chén, đưa lên ngang miệng húp, thì bất ngờ dưới bếp có tiếng chén đĩa đổ bể loảng xoảng. Nhìn ra bên ngoài, trời thì đã tối, vậy mà mụ vợ vẫn còn chưa có gì. Dưới bếp thì lại có tiếng đổ dở như có người đang lục lọi tìm thức ăn. Hay là mụ vợ của mình nó gì? Đang ở dưới bếp. Mình hả? Có phải không vậy? Ở dưới đó làm gì có cơm? Tôi nấu nồi cháo ở trên này rồi nè. Không có tiếng trả lời. Tiếng chén dĩa đổ bể cũng không còn. Như ở dưới bếp chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quái lạ. Thường mình gọi như vậy thì mụ phải lên tiếng chứ. Sao lại không trả lời cả? Hay là ở dưới bếp không phải mụ ta? Chột dạ, lão Sơn vội cầm lấy ngọn đèn dầu, mò mẫm xuống dưới bếp kiểm tra xem có chuyện gì. Dưới bếp vắng tanh, không một bóng người, ngoại trừ son nồi chén dĩa đổ bể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Lão Sơn tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn đống đổ bể, miệng không ngừng chửi rủa. Lão dọn hết đống đổ bể đem đi bỏ, rồi quay trở lên nhà. Vừa hay, mụ vợ của lão cũng mới về. Mụ nhìn lão đã khỏi bệnh. Mình khỏe rồi hả? Đã ăn gì chưa? Để tôi đi nấu. Lão Sơn nghe mụ vợ nói vậy, thì lắc đầu xua xua tay. Lão chỉ vào cái nồi cháo trắng. Sau đó, bưng tô cháo lên định húp. Kết quả là, tô cháo không hiểu gì nguyên do gì mà giống như đã để cả tuần rồi đó. Nó đang bốc lên một cái mùi ôi thôi đến lợm giọng. Vợ của lão thấy nồi cháo trên bàn đã bốc mùi thì không khỏi nhăn mặt. Mụ có chút bực mình mắng lão mấy câu rồi bưng nồi cháo đem đi đổ. Lão Sơn như người tắm nước lạnh. Cả người của lão run lẩy bẩy. Sau ó có cảm giác lạnh toát. Mắt thao láo nhìn bốn góc phòng như thể sắp có cái thứ gì đó đột nhiên xuất hiện hù dọa lão. Tại nhà của lão Năm, lúc này đã không còn người ở. Vốn lúc trước còn tràn đầy sinh khí, ấm áp biết nhường nào. Vậy mà giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại là một màu đen âm u, lạnh lẽo. Căn nhà không còn người ở, tự nhiên thổ công sẽ rời đi. Chỉ mới hơn nửa tháng từ cái ngày lão chết, căn nhà trở thành một nơi vô cùng đáng sợ đối với những người dân trong làng mỗi khi có việc cần đi qua. Đêm nay cũng như vậy. Lão Chính tay cầm cái ngọn đuốc cháy bập bùng đi qua con đường nhà lão Năm, thì bỗng bên tai của lão nghe được có tiếng người đi guốc gỗ cộp cộp, kèm theo tiếng rít thuốc lào, tiếng trẻ con trò chuyện với nhau li nhí. Lão Chính lúc này hiểu rõ những tiếng động này đều là phát ra từ nhà của lão Năm. Thế nhưng lão lại không dám đến gần mà tò mò. Lão chỉ biết chắp tay khấn lại vài ba cái rồi một mạch rời đi, mặc kệ phía sau lưng đang có những tiếng mời gọi. Chú Chính ơi, tôi Năm đây nè. Chú đi đâu mà vội vậy? Vào nhà tôi chơi đã. Đi đâu mà vội? Vào nhà tôi chơi đi. Lão Chính lúc này hoảng sợ đến toàn thân toát đầy mồ hôi. Lão vội vã một mạch chạy về nhà. Xem ra lời đồn hoàn toàn là sự thật. Nhà của lão Năm lập lòe ánh nến, nhưng đúng hơn là những đốm sáng xanh lục đung đưa qua lại. Đầu đó dưới cái giếng cổ sau nhà có tiếng khóc nỉ non, tiếng trẻ con đọc vè cùng với vài tiếng cười khanh khách vang lên. Gốc bưởi có ma. Ở đây gốc bưởi có ma. Chị đi đằng trước, em đi đằng sau. Hai người nối nhau đâm đầu xuống giếng. Người cười một tiếng, người khóc một giờ. Một người hững hờ quay lưng chớp mắt, lửa lòng đã tắt, oán hận trăm năm, đợi tới trăng rằm quay về báo oán. Mỗi ngày cứ như vậy trôi qua, thấm thoát đã một năm kể từ ngày phong trào bài trừ mê tín dị đoan diễn ra. Xã hội đã có nhiều thay đổi, nhưng làng vạn vẫn như vậy, vẫn nghèo nàn, vẫn lạc hậu, tai ương thì liên tục tìm tới. Mới chỉ một năm trôi qua, vậy mà trong làng đã có đến 30 người chết, tất cả đều là hoành tử hoặc chết bất đắc kỳ tử. Phong trào đấu tố bài trừ mê tín dị đoan vài ngày trước đã được chính phủ lâm thời gỡ bỏ. Những người trước đây từng bị đem đi đấu tố, bây giờ đã được trả lại tự do. Trở về đến làng Vạn, thằng Cương nhìn con đường làng hoang vắng tiêu điều, lại nhìn những ngôi nhà tàn tạ theo năm tháng. Cậu đoán phỏng cái làng này suốt thời gian qua, tai ương luôn luôn tìm tới. Trong lòng bộn bề trăm mối suy tư, không biết từ bao giờ cậu đã đi đến cây cầu treo bắc ngang qua con suối lớn. Giờ đây suối nước đều đã cạn sạch, thỉnh thoảng cậu còn thấy những con vật chết thối rữa bốc lên một mùi khó ngửi. Lão Chính, lão Quyền từ phía đối diện đi tới, nhìn vẻ mặt rất khẩn trương, hình như có cái chuyện không lành đang xảy ra. Thấy Cường vừa dặn đi từ xa tới, hai lão già này tỏ ra ngạc nhiên, vội chạy tới bắt tay chào hỏi. Lão Quyền mau miệng nói: Cường, thằng Cường, cháu của thầy Lý đây mà. Tốt, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Lão Chính ở một bên cũng vội vã nói bồi thêm: Có thằng Cương ở đây thì tốt quá rồi. Cương, mày có rảnh không? Đi giúp bọn bác một tay đi. Hồi sáng tụi bác đi xẻ gỗ, không may lão Thiệu làm đổ gỗ cái vào một cái mộ tàu. Bây giờ lão ta bị co giật, miệng mũi sùi bọt mép hết trơn à. Mày đi giúp tụi bác đi nghe con. Một lời nói ra đem theo sự thỉnh cầu Cương giúp đỡ. Thế nhưng đối với những lời thỉnh cầu của hai lão, Cương chỉ lắc đầu nhẹ giọng mà nói: Có nhân thì ắt phải có quả. Bác ấy phá nhà của người âm, đó là cái nghiệp. Bây giờ bị người âm hành thì đó là cái quả. Âu cũng là do bác ấy làm thôi, thì bác ấy phải chịu. Ngày trước các bác kêu cháu giúp thì cháu sẵn lòng. Nhưng bây giờ dân làng đã muốn xa lánh bài trừ thì cháu nào còn dám giúp đỡ nữa. Như vậy không phải sẽ mang quả vào thân hay sao? Nói đến đây, Cương khẽ thở dài nhìn lão Chính khắc khổ đứng trước mặt, rồi lại nói tiếp. Cái việc bà cháu mất, cháu cũng đã biết. Cả năm nay đến ngày dỗ ông dỗ bà, cháu còn chưa có làm. Lấy đâu ra thời gian mà giúp các bác đây? Cương nói ra câu này giống như một đòn đả kích đánh mạnh vào đầu của hai lão. Hiển nhiên, hai lão biết rõ ngày trước thầy Lý đối với người làng như thế nào. Nhưng đến khi gia đình nhà thầy gặp đại nạn thì lại không có ai giúp đỡ. Hiện tại đi cầu xin người ta. Nói ra thì thật xấu hổ. Rõ ràng dân làng đã dâng ơn bội nghĩa. Vậy mà bây giờ lại muốn người ta cứu giúp. Đây đúng là cái chuyện không thể. Nhìn theo bóng lưng của Cương càng lúc càng xa, lão Chính, lão Quyền đều cúi đầu không dám nói thêm gì. Đi được một đoạn, bỗng Cương đứng lại giữa chừng đối với hai lão, cậu chỉ nói nhẹ một câu. Hai bác đi theo cháu đi. Vừa nói, Cương vừa hướng về nhà của mình. Nhìn căn nhà gỗ tàn tạ lâu ngày không có người ở, Cương từ từ đẩy cửa bước vào bên trong. Tiếng cánh cửa kẽo kẹt từ từ được mở ra. Lão Chính, lão Quyền ở phía sau nhìn nhau lưỡng lự, rồi cũng bước vào theo. Trong mắt ba người, đồ đạc bên trong nhà đều bị người ta lấy đi hết, không còn lại cái gì ngoài những mảnh vải rách cùng những tấm ván gãy vụn nằm chỏng trơ trong góc nhà. Cương khẽ cau mày, bước vào bên trong phòng thờ kiểm tra. Trong một thoáng, cậu quay phắt lại nhìn hai lão đánh giá lúc lâu, sau đó mới mở miệng. Đói cho sạch, rách cho thơm, hôi của nhà cháu không nói, nhưng đến cả cái phòng thờ tổ sư khai phái mà mọi người cũng nhẫn tâm lấy đi, mọi người quá đáng lắm rồi. Nói xong, Cương lập tức đem bài vị tôn tượng của tổ sư lau chùi sạch sẽ, tìm một vị trí thích hợp đặt lên. Xong việc, cậu mới lấy ba tờ giấy vàng, lại tìm bút mực, vẽ những nét ngoằn ngoèo, miệng lẩm nhẩm đọc chú. 10 phút đồng hồ trôi qua, Cương cầm ba lá bùa trên tay đưa cho lão Chính, dặn dò qua loa rồi đuổi hai lão đi. Bác đem lá bùa này về, Chính Ngọ mang chú Thiệu ra giữa trời nắng, cởi áo của chú ấy ra, dán ba đạo bùa này lên trán và hai vai của chú đó. Đợi khi nào tỉnh lại thì người nhà chú ấy đến đắp lại mộ cho người ta đi, xong rồi còn phải xin lỗi người ta đàng hoàng tử tế. Qua cái việc này, chú Thiệu có thể bị ốm dăm ba bữa nửa tháng, đó là do âm khí xâm thân, không thể tránh được đâu. Bây giờ thì hai bác về cho đi, sau này cháu 10 phần không có liên quan đến các bác. Mong các bác đừng đến tìm cháu nữa, cháu không phải là thầy pháp hay là đạo sĩ gì cả, cháu chỉ là người tầm thường thôi. Một câu này nói ra, lão Chính là người hiểu hơn ai hết. Lão lúc này đưa đôi tay run rẩy cầm lấy mấy lá bùa, gật đầu cảm ơn, định nói thêm nữa, nhưng Cương đã bỏ qua một góc dọn dẹp phòng thờ. Hành động này biểu thị việc đuổi khách. Biết có nói thêm gì nữa thì cũng không được, cho nên cả hai lão đành cúi đầu lặng lẽ rời đi. Căn nhà gỗ tàn tạ, chỉ còn lại một mình Cương. Cậu vừa dọn phòng thờ, vừa nhớ lại ngày trước. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 trong 2 phần của bộ truyện Hồng Mao Hỏa Quỷ, tác giả Trọng Hoàng. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 là phần kết của bộ truyện Hồng Mao Hỏa Quỷ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.